Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, không nói với ngươi ba. Thực sự là không nói lời nào, ngươi lại không nói lời nào. Ngươi không nói lời nào ta làm sao biết ngươi theo ta tiểu thúc ở giữa chuyện gì xảy ra? Ngươi không nói lời nào, ta thế nào giúp ngươi a? Trình Thi Đồng nhịn không được đưa tay dùng sức bóp tiểu thỏ một cái nói. Ta tiểu thúc cùng là, mặc kệ ta hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói. Hai người các ngươi đây là thương lượng xong muốn chọc giận chết ta đi. Ai? Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Kỳ thật không phải nàng không chịu nói, mà là căn bản không thể nào nói lên a. Nàng cùng Trình Chi ngôn trận này chiến tranh lạnh, nàng cũng không biết vì sao liền phát triển thành hiện tại cái này tình huống a. Sự tình nguyên nhân gây ra, nàng đều nhanh không nhớ ra được rốt cuộc là tại sao. Đến, bạn học một lớp chuẩn bị, ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, một đường quen thuộc mà thanh âm trong trẻo lạnh lùng cách nàng không xa địa phương vang lên. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về đứng ở lớp phương trận phía trước nhất Trình Chi ngôn nhìn sang. Hắn hôm nay mặc vào một thân màu đen quần áo thể thao, trầm tĩnh như mực, màu sắc càng thêm phụ trợ mà hắn màu da trắng nõn. Đôi mắt tĩnh mịch, hắn giơ trong tay một cái màu trắng bạc cái còi, phóng tới bên miệng dùng sức thổi một cái. Sau đó giơ tay lên hướng về lớp học tất cả đồng học nói. Lập tức liền đến phiên lớp chúng ta đi phương trận. Trước đó chuẩn bị khẩu hiệu, tất cả mọi người còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, các bạn học chăm miệng một lời hồi đáp. Rất tốt, Trình Chi ngôn gật gật đầu, ánh mắt như có như không mà đảo qua đứng ở giữa đội ngũ tiểu thỏ. Sau đó quay người nhìn thoáng qua trên đài hội nghị chỉ huy thủ thế, trầm giọng nói, đến chúng ta, đi thôi, các bạn cùng lớp, lập tức đứng đội ngũ ngay ngắn. Đi theo Trình Chi ngôn sau lưng, động tác đều nhịp hướng lấy đài chủ tịch đi tới. Đầu thu gió nhẹ lướt qua gương mặt, tiểu thỏ nhìn xem đi ở đội ngũ phía trước nhất cái bóng lưng kia. Trong lòng có một tia dầu dĩ đắng chát, cho tới nay nàng mộng tưởng không phải liền là cùng Trình Chi ngôn đứng ở cùng một cái trong sân. Trường sao? Vậy tại sao rõ ràng hiện tại giấc mộng này đều đã thực hiện? Nàng nhưng vẫn là không vui đâu. Ngay tại nàng suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, phía trước một tiếng còi vang, bên người nàng đồng học lập tức lớn tiếng hô lên, cao đoan đại khí cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, duy ngã độc tôn là ban một, kinh ngạc đến ngây người tất cả tiểu đồng bọn. Cái này chỉnh tề giống tiếng điếc tai nhức óc, lập tức chấn kinh rồi trên đài hội nghị các lão sư cùng đứng ở trên bãi tập chờ đợi ra trận các lớp khác đồng học. Toàn bộ trên bãi tập trầm mặc sau một lát, lập tức bộc phát ra vang vọng chân trời tiếng cười. Trình Chi ngôn có chút nhíu mày, xoay đầu lại, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên tại mỗi cái đồng học trên mặt từng cái đảo qua. Đây căn bản cũng không phải là bọn họ ban vốn chuẩn bị cái miệng đó số. Trước đó bọn họ tập luyện thời điểm, một mực kêu là hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, ban một, tuyệt không tầm thường. Nhưng mà mỗi cái đồng học trên mặt cũng là một bộ bình tĩnh dị thường bộ dáng, ánh mắt bọn họ nhìn thẳng phía trước, khóe miệng tại hô khẩu hiệu xong về sau chăm chú nhếch lên. Một mặt cách mạng anh hùng anh dũng hy sinh bộ dáng, chính là không ai dám nhìn thẳng Trình Chi ngôn. Trình Chi ngôn đưa mắt nhìn sang tiểu thỏ, không ra ngoài dự liệu phát hiện nàng né tránh ánh mắt. Kỳ thật bạn cùng lớp vụng trộm đổi khẩu hiệu chuyện này, nàng là biết rõ, điểm xuất phát là bởi vì các bạn học xem bọn hắn Trình lão sư gần nhất tâm tình một mực không tốt lắm bộ dáng, liền muốn thay cái chơi vui một chút khẩu hiệu, có thể chọc hắn cười cười một tiếng. Chỉ là Trình Chi ngôn gần nhất vẫn luôn không nói chuyện với nàng. Nàng liền không có nói cho hắn chuyện này. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-noi-tse-noi-tse-mu-noi-mu-noi-mu-noi-late-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http